Trấn Quan Âm, chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến người này dĩ nhiên không để ý thương thế đánh tới ta, trong nháy mắt thương chiến thần kích hoành ngăn hồ sơ ở trước mặt của ta, bản thân ta hiện tại cũng đã bản thân bị trọng thương. Lập tức một đạo trường cương trực tiếp rơi vào chiến thần kích trên, một kinh khủng lực đánh vào truyền đến, thân ta hình hướng phía sau té bay ra ngoài, lúc này ta cảm thụ được ta trong ngũ tạng lục phủ lần thứ hai thu được một hồi cực kỳ đả kích cường liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Máu tươi từ ta trong miệng phun ra, ta vội vàng đem trên người ta chữa thương đan dược nhét vào trong miệng. Liên tục hai lần bị thương, ta cảm giác giác đáo trên người ta khí tức cũng bắt đầu uể oải, không được, ta đã không chịu đựng nổi rồi. Nếu như ta là thiên sư cảnh sơ kỳ, người sử dụng cuồng thần nộ đến rồi thiên sư cảnh trung kỳ cảnh giới, như vậy hiện tại chiến đấu cục diện khẳng định sẽ hoàn toàn khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta bản thân chỉ có nửa bước thiên sư cảnh, ta đối với thiên sư cảnh đích lực lượng nắm giữ quá không thuần thục, hơn nữa mạnh mẽ để thăng đích lực lượng vẫn còn có chút phù phiếm, đối mặt trước mắt cái này ân gia cường giả ta căn bản là không còn cách nào làm được ứng đối như thường. Theo vô số hắc khí hướng phía người kia đích thân thể trong cuộn trào mãnh liệt tiến vào, cả người hắn cũng là trong nháy mắt nhướng mày, bởi vì ta biết hắn giờ phút này nhất định là có thể cảm giác giác đáo thân thể mình đã là bị hắc khí kia tác dụng, hiện tại, hắn đích thân thể đã trở nên có chút tê dại đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nghĩ muốn phản kích nhưng hiện tại ngã thương thế trên người cũng không giống như cho phép ta làm như thế nào. Còn như Cổ Linh, ở lần công kích thứ nhất thời điểm hắn liền bị thương, Cổ Linh ra hiện tại ngã bên người, che ở trước mặt của ta, hỏi ta tình huống gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạm thời đừng lo, người này lòng đang thực lực cũng có sở yếu bớt, không cần thiết cùng hắn liều mạng. Ta hướng về phía Cổ Linh lên tiếng nói rằng, lúc này ta chỉ sợ chính là Cổ Linh cho là hắn có thể đối với cái này hắc bào nam tử tạo thành tổn thương gì, cho nên cả người biết xông lên, đây thật ra là cực kỳ không sáng suốt tuyển trạch. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, người này mặc dù bây giờ thụ thương, nhưng lại bị ta na hắc sắc trường tiên ảnh hưởng, thế nhưng ta cũng không dám cam đoan người kia không có sức đánh trả chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương, nói không chừng người kia hiện tại chính là cố ý ở trước mặt của chúng ta tỏ ra yếu kém gì gì đó, chỉ cần chờ ta và Cổ Linh xông lên, trong nháy mắt cho chúng ta tới một người song sát, vậy tương đối lúng túng. Mà hiện tại ngã nhóm mục đích chủ yếu là vì kéo dài thời gian, chính là vì chờ chúng ta Huyền Vũ Tông trợ giúp đạt được, không cần phải. Nhất định phải cùng người kia phân sinh tử, ngược lại chúng ta có thể sống chính là tốt nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô liêm sỉ, lãng phí nhiều thời giờ như vậy, ngươi còn không có giải quyết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc đó, trong lúc bất chợt trong hư không truyền đến một đạo tiếng gào thét trầm thấp, ta thấy trong hư không có hai bóng người trực tiếp chui ra ngoài, đi ở phía trước là Na Thông Linh cảnh hắc bào cường giả, mà ở phía sau còn lại là Diêu Tu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêu Tu đuổi sát đi ra, chứng kiến ta và Cổ Linh không việc gì, cả người hắn cũng lớn thở dài một hơi, vừa mới hắn bị người kia dẫn vào rồi trong hư không chiến đấu, hắn không yên lòng nhất dĩ nhiên chính là ta và Cổ Linh hai người. Bây giờ thấy chúng ta an toàn, Diêu Tu trong nháy mắt hướng phía Na Thông Linh cảnh cường giả lao đi, lúc này hắn chỉ lo lắng hai người chúng ta bị Na Thông Linh cảnh cường giả tới một người đột nhiên tập kích gì gì đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Bảo Nam từ hướng phía bên kia chiến trường nhìn lại, trong lòng hắn tràn ngập sự không cam lòng, trước căn bản cũng không hẳn là lãng phí nhiều thời giờ như vậy, nếu như từ lúc mới bắt đầu nhất liền vận dụng toàn bộ đích lực lượng nghiền ép nói, nơi nào đến nhiều chuyện như vậy. Nhưng là bây giờ hối hận cũng vô ích, hắn không có nghĩ đến trong tay của ta sẽ có nhiều như vậy thủ đoạn, đạo pháp cường hãn, còn có Na Hắc Sắc Trường Tiên cũng là nhất kiện quỷ dị pháp bảo, lúc này ta cảm thụ được người kia khí tức trên người bay thẳng đến Na bị Hắc Sắc Trường Tiên quấn quanh bắp đùi cuộn trào mãnh liệt đi qua cường hãn đích lực lượng rung động phía dưới, Hắc Sắc Trường Tiên cuối cùng hướng phía ta bay xẹt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bất quá bây giờ nam tử kia một chân thoạt nhìn có từng cái lỗ máu hiện lên, đây chính là Hắc Sắc Trường Tiên kiệt tác. Máu thịt be bét bộ dạng thoạt nhìn có chút dữ tợn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá người này còn là tránh thoát Hắc Sắc Trường Tiên ràng buộc, đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải là một cái tốt tín hiệu. Trong cơ thể ta gầy còm khí tức lần thứ hai tràn ngập ra, chuẩn bị tiếp tục nghênh tiếp người này công kích, nhưng mà đang ở hắn chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, Na Thông Linh cảnh cường giả cũng là vội vã hướng phía bên này lướt đến. Anh nợ em một câu yêu thương. bắt lại trước mặt Hắc Bảo Nhân, trong nháy mắt hướng phía trong hư không lao đi, thấy như vậy một màn ta đây có chút bồn chồn, bất quá sẽ ở đó tên sau khi rời đi không đến thời gian 10 hơi thở, trong hư không một gã người xuyên áo bào màu xám lão nhân xuất hiện, trên người hắn tản ra khí thế bức người. Huyền lão, người đến dĩ nhiên là Huyền lão, anh nợ em một câu yêu thương. Mà ở Huyền lão thân hình xuất hiện sau đó, lại là một đạo sử lấy quải trượng lão nhân xuất hiện, lão nhân này xuất hiện sau đó, nhìn Huyền lão vị trí hiện thời, nghi ngờ hỏi. Sư thúc người đâu? Huyền lão ánh mắt ngưng mắt nhìn trong hư không, trầm giọng nói rằng. Chạy, nhưng thật ra cố gắng cảnh giác, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, sử lấy quải trượng lão già cũng là không nói được một lời. Trước mang theo hai thằng nhóc trở về, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền lão lần thứ hai lên tiếng, mà giờ khắc này ta càng là khiếp sợ Huyền lão đích thân phận, lão già kia xuất hiện, ngay cả tông chủ Diêu Tu đều là một hồi thần sắc cung kính, mà lão già kia lại muốn gọi Huyền lão sư thúc. Đủ để chứng minh Huyền lão đích bối phận ở toàn bộ Huyền Vũ Tông có thể đều là rất cao. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Huyền lão chạy tới ta cả người trong lòng xem như là hoàn toàn thở ra một cái, nếu như ngay cả Huyền lão đích đến đều không thể giải quyết chuyện trước mắt lời nói, như vậy chúng ta có lẽ là thực sự một con đường chết. Hiện tại Huyền lão đến rồi, tất cả liền an toàn, giờ khắc này, ta cảm thụ được ta đích thân thể truyền đến một hồi cực độ hư nhược cảm giác, sau đó ta cả người trực tiếp hai mắt nhắm lại, ngất đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ngất đi trong nháy mắt, Huyền lão vội vã ra hiện tại ngã phía sau đem ta tiếp được, một tay dựng ở cổ ta mạch đập. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, toàn thân dĩ nhiên suy yếu tới mức này. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền lão nhìn về phía bên người Diêu Tu, đối với lần này Diêu Tu cũng là vội vã ôm quyền lên tiếng. Hồi sư tổ Trần Không Cố Kỵ trên người có một môn bí thuật có thể đề thăng thực lực của chính mình, vừa mới hắn vì nghênh chiến, mạnh mẽ thi triển bí thuật. Nghe vậy, Huyền lão đích cho mày. Đi trở về tông, anh nợ em một câu yêu thương. Biết được chuyện này, Huyền lão đích trong lòng đã là có chút suy đoán, đây chính là sử dụng bí pháp phía sau di chứng, thế nhưng vì không để cho phía sau tu luyện lưu lại cái gì tệ đoan, vấn đề này nhất định phải tốt lành giải quyết hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này vừa cảm giác có thể nói ngủ tương đối thoải mái, bởi vì ta thật lâu không có giống không chút kiêng kỵ như vậy giấc ngủ, ngủ vẫn như thế thoải mái, bây giờ ta liền cảm giác giác đáo ta toàn thân đều được to lớn thả lỏng, thậm chí là từng cái tế bào đều ở đây nghỉ ngơi cảm giác giống nhau. Trong mơ hồ ta còn cảm giác giác đáo chính mình đích thân thể trong, có một năng lượng đang ở tư dưỡng ta đích thân thể giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng không biết chính mình tại tình huống như vậy phía dưới ngủ thời gian bao lâu, ngược lại ta mở mắt thời điểm, chứng kiến ta ở một cái trong phòng, đây là ta ở Huyền Vũ Tông nơi ở ta rất rõ ràng. Trong phòng đang có từng đạo tiếng ngáy truyền đến, nghe thế như sấm tiếng ngáy, ta vội vàng quay đầu hướng phía bên người nhìn lại, nhất thời liền thấy một cái to mập thân thể đang ghé vào giường của ta bên, ngủ được kêu là một cái tạc hương, chính là Vệ Mập Mạp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa cũng không biết Vệ Mập Mạp người kia rốt cuộc là nằm mộng thấy gì, trong miệng còn không ngừng bẹp bẹp thanh âm truyền tới, thỉnh thoảng còn có một trận mộng cười. Ta nghĩ muốn lật ngồi xuống, thế nhưng vừa mới khẽ động ta liền cảm giác giác đáo ta cả người bắp thịt đều là truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Anh nợ em một câu yêu thương. Tê, loại cảm giác này có thể dùng ahát cả người không khỏi hít vào một hơi, mà ta động tĩnh tựa hồ cũng là thành công đem bên người Vệ Mập Mạp thức dậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Khe nằm, lão Trần ngươi rốt cục tỉnh, mập ra ta còn tưởng rằng ngươi muốn nấp nhi dám nữa nha. Cách chương.